Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 363. An toàn rời đi, chương 370. An toàn rời đi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, xin chào. Ta tên Dương Huy, là ăn ngon mặc đẹp công hội hội trưởng. Dương Huy đi tới Đoạn Thu trước mặt đưa tay phải ra nói. Rằng, Đoạn Thu thấy sau cũng đưa tay phải ra nói. Xin chào, ta là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng Đoạn Thu, hai người nắm tay. Dương Huy nghe xong kinh ngạc nhìn Đoạn Thu nói rằng, hóa ra là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng, dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Ghê gớm, ngoại giới đồn đại ngươi có thể là phi thường thần bí, ta chỉ có điều là không thường thường ở Thiên Phong Thành mà thôi. Vì lẽ đó gặp ta rất ít người, Đoạn Thu nghe xong cười cợt nói rằng. Lần này thật sự rất cảm tạ các ngươi. Ta vốn là cũng đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt công hội dĩ nhiên sẽ liều lĩnh nguy hiểm qua tới cứu chúng ta. Thật không biết phải làm sao cảm tạ các ngươi mới tốt, Đoạn Thu nghe xong lắc lắc đầu nói rằng. Cảm tạ liền không cần. Đại gia đều là người mạo hiểm. Người mạo hiểm chi gian giúp lẫn nhau là nên. Hiện tại quan trọng nhất đó là sống tiếp. Thế giới này thật không đơn giản. Chỉ có sống tiếp trở nên mạnh mẽ người mới có thể hiểu rõ đến chân chính bí mật. Đoạn Thu hội trưởng nói rất đúng. Chỉ có sống tiếp mới là trọng yếu nhất. Tuyết Nguyệt nhân tình này ta là nhớ kỹ. Nếu như chúng ta công hội có thể vượt qua lần này khó khăn, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Dương Huy nghe xong trịnh trọng nói, hắn vốn đang sẽ cho rằng Tuyết Nguyệt sẽ ra điều kiện. Ai biết dĩ nhiên là tự nguyện hỗ trợ, có thể ở loại này thế cuộc dưới liều lĩnh nguy hiểm quá tới cứu người. Phỏng đoán toàn bộ Thiên Phong Thành cũng chỉ có Tuyết Nguyệt dám như vậy. Dương Huy đúng là phi thường cảm động, hắn liền không nghĩ tới sẽ có người qua đến giúp đỡ. Những này sau đó chúng ta đang nói. Hiện tại quan trọng nhất đó là sống tiếp, giải quyết trước mặt vấn đề. Ta mang tới người không tới 50 người. Chủ nếu tới trợ giúp các ngươi rời đi, Dương Huy nghe xong gật gật đầu. Sau đó nhìn một chút Chu Vi nói rằng, lãnh địa đã có thể từ bỏ. Cùng thế giới này hoạt động sau khi kết thúc ở trở về trung kiến. Dị hình tuy rằng lui lại. Thế nhưng lần sau công kích nói không chắc ngay lập tức sẽ bắt đầu ta đối chung quanh đây địa. Hình không phải rất quen thuộc, hơn nữa đem tất cả mọi người đều chuyển đến Thiên Phong Thành không quá hiện thực. Ngươi muốn ở phụ cận tìm cái thích hợp điểm dừng chân, hừm. Những này giao cho ta, ta đã biết nói sao làm, hiện tại dị hình tạm thời lui lại, ta đã mệnh lệnh thủ hạ đi thu dọn vật tư chuẩn bị đi rồi. Đoạn Thu hội trưởng, ngươi chỉ cần giúp ta đem người đưa đến đối diện hẻm núi là tốt rồi. Bên kia dị hình xào huyệt rất ít, ta chỉ nhìn thấy một cột sáng. Hơn nữa khoảng cách phi thường xa, không thành vấn đề, Đoạn Thu gật gật đầu nói rằng. Thu dọn thật vật tư phỏng đoán còn phải cần một khoảng thời gian. Trong thời gian này Đoạn Thu mang theo chiến đấu cơ đi vào phục sinh điểm phụ cận. Phát hiện nơi này dĩ nhiên có hơn 2 vạn ăn ngon mặc đẹp thành viên. Phần lớn thành viên đều là không có trang bị, vì lẽ đó không dám đi ra ngoài. Phía sau Đoạn Thu trở lại ăn ngon mặc đẹp công hội lãnh địa. Sau đó vận chuyển lượng lớn trang bị lại đây. Sau đó căn cứ không trung điều tra, thêm vào chiến đấu cơ hấp dẫn sự chú ý. Thành công để phục sinh điểm phụ cận thành viên chuyển đến chỗ an toàn. Tối thiểu là thoát ly dị hình vòng vây, bởi vì Dương Huy đã khiến người ta qua tới quản lý. Những người này sẽ nhiễu một vòng tròn lớn đến đối diện hẻm núi. Cũng coi như là giải quyết phục sinh điểm vấn đề, liền như vậy quá 2 giờ. Dị hình xào huyệt phụ cận lượng lớn dị hình bắt đầu rồi tập hợp. Phỏng đoán tiến công muốn bắt đầu rồi, Đoạn Thu đem tin tức này cái nói cho Dương Huy. Dương Huy lập tức liền quyết định bắt đầu rời đi phi thường thuận lợi, liền như vậy quá khoảng 15 phút, dị hình bắt đầu công kích, dị hình lần này là phân tán đi tới, 10 mét bên trong mới có 2 con dị hình, Có điều vào lúc này ăn ngon mặc đẹp công hội người đã có hơn một nửa quá khứ. Những người còn lại cũng ở nguyên chờ đợi. Nhiều nhất 10 phút liền có thể toàn bộ quá khứ. Sau 5 phút dị hình lại đây. Ăn ngon mặc đẹp công hội tinh anh đội nhất thời liền đội lên đi tới. Đoạn Thu cũng làm cho giáp máy tiểu đội bảo vệ phụ cận. Phòng ngừa dị hình lại đây đánh lén phi cơ chuyển vận. Thời gian chậm chậm trôi qua, cuối cùng một nhóm người thành công rời đi. Liền còn lại Đoạn Thu giáp máy tiểu đội cùng 500 tả hữu ăn ngon mặc đẹp công hội tinh anh thành viên. Vào lúc này phòng tuyến đã tác xúc đến vách núi bên cạnh. Đoạn Thu để hết thảy giáp máy đội viên đều trang bị lên giáp máy. Trước một con đều không có sử dụng. Dương Huy hội trưởng, mang theo ngươi người lên phi cơ lui lại. Ta đến đứng vững dị hình công kích, vốn là Dương Huy còn muốn nói điều gì. Có điều nhìn thấy máy bay bên cạnh hơn 50 đủ loại giáp máy nhất thời liền đem trương. Cho nuốt trở vào, Dương Huy làm sao đều không nghĩ tới. Tới được thành viên mỗi người đều hữu cơ giáp, hơn nữa một so với một thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng những cô bé này đều không có ra tay, thế nhưng dựa vào Dương Huy phán đoán, tối thiểu bên trong có mười mấy người thực lực có thể đi vào cá nhân đẳng cấp xếp hạng thứ 1000. Như thế một nhánh thực lực mạnh mẽ tiểu đội ở, không trách Đoạn Thu dám một mình lại đây. Đoạn Thu, nhìn về phía Hạ Cầm mấy người gật gật đầu. Sau đó cũng đều đem giáp máy từ trong không gian giới chỉ kêu gọi ra. Hắn đây là muốn bày ra tiết nguyệt thực lực, có giáp máy tiểu đội phòng thủ, không có một con dị hình có thể phá tan phòng tuyến. Ăn ngon mặc đẹp công hội cuối cùng thành viên phân 4 lần thành công rời đi quá khứ. Chiếc cuối cùng máy bay mới tới đón giáp máy tiểu đội không thể phi hành giáp máy. Đoạn Thu cùng mấy người giáp máy cũng có thể phi hành. Vì lẽ đó không cần lên phi cơ liền có thể bay đến hẻm núi đối diện. Máy bay thành công cất cánh, Đoạn Thu mấy người cũng lập tức bay qua. Lần này cứu vớt ăn ngon mặc đẹp công hội hành động phi thường thành công. Tiết Nguyệt sau đó nếu như có khó khăn, chúng ta ăn ngon mặc đẹp công hội tuyệt đối ngay lập tức đứng ra. Dương Huy thật lòng nhìn Đoạn Thu nói rằng, đừng xem Tiết Nguyệt đến liền mấy người như vậy. Thế nhưng là cứu vớt một công hội hết mấy vạn thành viên. Nếu như Tuyết Nguyệt cũng không đến, như vậy có thể sống sót sẽ không vượt qua 1000 người. Như vậy ăn ngon mặc đẹp công hội có thể nói là trực tiếp giải tán. Hiện tại tối thiểu công hội thành viên đều vẫn còn. Chỉ cần người còn ở như vậy lãnh địa sớm muộn có thể đoạt lại. Hảo hảo sống tiếp, ta có thể giúp ngươi môn cũng chỉ có nhiều như vậy. Ta công hội cũng gặp trùng tộc tiến công, hiện tại là thời điểm về đi xem C-Monster, Đoạn Thu nói rằng. Dương Huy nghe xong cảm kích nói rằng, Đoạn Thu hội trưởng, đỡ lấy liền giao cho chúng ta được rồi, nhất định có thể vượt qua thế giới này hoạt động, không có tiếp tục tán gẫu xuống. Đoạn Thu trực tiếp mang người rời đi, ăn ngon mặc đẹp công hội có thể chịu nổi tốt nhất. Không chịu nổi cũng hết cách rồi. Hiện tại phải đi về nhìn lãnh địa mình bên kia trùng tộc xào huyệt. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, như vậy Tiết Nguyệt lãnh địa cũng sẽ gặp nguy hiểm mà ni nhất định phải thừa dịp trùng tộc xào. Huyệt vẫn không có thăng cấp đến cấp 2 thời điểm giải quyết đi. Không phải vậy đến thời điểm Tiết Nguyệt khả năng cũng sẽ biến thành cùng ăn ngon mặc đẹp công. Hội như thế thảm trạng, máy bay trực tiếp bay trở về Thiên Phong Thành. Sau đó phi cơ chuyển vận sẽ bị bỏ vào trong không gian giới chỉ thông qua cửa teleport trở lại. Tiết Nguyệt lãnh địa, đến hiện tại cũng không có nghe nói cái nào công hội giải quyết dị hình xào huyệt. Xem ra muốn giải quyết dị hình xào huyệt thật sự phi thường khó khăn. Hết chương.